Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, Kaido kinh khủng. Hoác hoác hoác, rất lâu không thấy được thuyền trưởng Lâm vào thời gian dài như vậy khổ chiến. Laffitte đứng tại một chỗ ngọn cây đỉnh, nhìn hòn đảo chỗ sâu. Rốt cùng Kaido chiến trường mở miệng. Địch nhân dù sao cũng là Kaido. Lọ uống một hớp nước, trầm giọng đáp lại nói. Fisherman nhún nhún vai, nói, xem ra không có cái 2-3 ngày là đánh không hết. Băng hải tặc Kaido ra hỏa hẳn là sẽ không thành thành thật thật chờ thêm 2-3 ngày. Kia lại, như thế nào? Silly ép cơn mưa dùng bố lau sạch lấy đời thứ hai quỷ triệt lưỡi kiếm. Nói, lại chém giết một trận chính là, một trận chiến này đánh xuống. Silly ép cơn mưa ngực có một đạo vết cáo, vết thương cũng không sâu, không ảnh hưởng tới sức chiến đấu, bị băng bó đơn giản một cái. Laffitte quần áo vỡ vụn, nhưng cơ bản không có cái gì thương nặng. Những người khác ngoại trừ kim loại cự nhân, giữa ngực bụng có một đạo xé rách vết thương bên ngoài, cũng trên cơ bản đều không có vấn đề gì. Kim loại cự nhân tổn thương, cũng là bởi vì trong chiến đấu, Robin đột nhiên bị vây công rơi vào hiểm cảnh. Hắn ngạnh xông tới cứu viện chỗ dẫn đến. Vết thương hiện tại đã bị khâu lại. Lại tăng thêm gạt chữa trị trái cây năng lực. Ngắn ngủi nửa ngày liền đã tiếp cận khép lại. Giờ phút này, hòn đảo bên trên đã tiến vào đêm tối. Trong bóng đêm, rốt cùng bách thú Kaido như cũ tại kịch liệt giao phong. Tại biển cả đứng đầu nhất cường giả trước mặt. Đêm tối cùng ban ngày ảnh hưởng cũng không lớn. Trong chiến đấu cơ hồ đều là dùng Kenbunshoku Haki đến cảm giác cũng động tác. Thị giác tính ỉ lại rất thấp, vặn vẹo, chói. Trong bóng đêm, rốt cùng Kaido liều mạng một chiêu xoay người sau khi hạ xuống. Nhấc chân đạp mạnh, một cỗ vặn vẹo chi lực bỗng nhiên rót vào đại địa. Cát đá điên cuồng phun trào bên trong, lập tức vén quyển mà lên. Tướng Kaido hai chân quấn quanh trói buộc. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt hướng về Kaido bỗng nhiên phóng đi. Nhàm chán tiểu thủ đoạn, Kaido râu tóc trương dương, hai chân dùng sức thoáng dãy giụa, kia mấy chục mét vặn vẹo đất đá liền ầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó hắn một quyền đón lấy rốt, cùng rốt tại không trung va chạm, song quyền lẫn nhau, rốt mặt không đổi sắc, hư không dậm chân, cả người hướng về Kaido đỉnh đầu nhảy tới. Đồng thời quát khẽ một tiếng, mạn rào sát, ầm ầm, đang vặn vẹo chi lực bộc phát dưới. Phương viên hơn ngàn mét đại địa điên cuồng phun trào, từng khối to lớn cát đá băng liệt, treo lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về Kaido liên tiếp không ngừng đánh tới. Những này cát đá bên trong lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực. Tuy nói khó mà đối Kaido tạo thành tổn thương gì. Nhưng mang theo va chạm chi thế nhưng cũng đủ để cho Kaido dưới chân lảo đảo. Ô úp úp, đối mặt từ phía bát phương đánh tới. Đường kính bên trên trăm mét vô số cát đá. Kaido một tiếng gầm thét. Song quyền vung ra. Trong nháy mắt liền tướng hai khối cát đá đánh sụp đổ ra. Nhưng vào lúc này, rốt từ trong bóng tối xông ra. Đánh thẳng Kaido trước ngực. Kaido không kịp làm ra huy quyền động tác. Bị ép hai tay giao nhau, ngăn tại trước người, tại rốt dưới một kích này, thân thể hơi nhoáng một cái, hướng về phía sau lui một bước, oanh, một khối đường kính số trăm mét to lớn cắt đá bay tới, ầm vang đập vào Kaido vai trái, Kaido cũng không bị đập bay, nhưng toàn bộ thân hình nhưng cũng hướng về phía bên phải nghiêng một cái, lộ ra sơ hở, rốt không chút do dự bắt lấy sơ hở. Đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm về Kaido sau lưng. Ông, trên lưỡi kiếm ngưng tụ cường hãn vặn vẹo chi lực. Cứ việc Kaido thi triển Bushoshoku Haki để chống đỡ. Nhưng rốt lưỡi kiếm lại vẫn như cũ là tại hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Ngạnh sinh sinh đâm vào Kaido thể nội. Kaido gầm thét một tiếng. Trở tay chụp vào rốt. Muốn đem rốt cả người mang kiếm cùng nhau bắt lấy. Rốt không chần chờ chút nào, quả quyết rút kiếm lui ra phía sau, vặn vẹo không gian thi triển mà ra, một bước lui lại liền đã thối lui đến ngoài mấy chục thước. Tư tư, Kaido sau lưng vết thương tràn ra một tia máu tươi, nhưng rất nhanh liền tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Kết vảy cũng chóc ra, cuối cùng hoàn toàn khép lại, làm tứ hoàng một trong. Hắn đã từng bởi vì đơn đấu cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc cùng hải quân lạc bại qua rất nhiều lần, trên thân kiếm thương cũng chịu đựng qua nhiều lần, cũng có bị tóc đỏ đâm xuyên qua thân thể. Bất quá không ai có thể đem hắn giết chết, liền xem như tóc đỏ cũng giống như vậy, cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Còn có càng mạnh chiêu số sao? Lại để cho lão tử càng vui vẻ một điểm đi. Bị rốt đâm bị thương, Kaido cũng không có nổi giận, ngược lại là nhếch nhếch miệng, lộ ra làm người sợ hãi biểu lộ, nụ cười dữ tợn đáng sợ, cả người đột nhiên lần nữa phóng tới rốt, đinh đinh thùng thùng, rốt thân ảnh lúc la lúc lắc, tay cầm yêu đao thôn vũ, không ngừng ngăn cản Kaido công kích, vặn vẹo không gian cần toàn lực kích phát vặn vẹo chi lực. Đối thể lực tiêu hao không ít. Rốt đối Kaido công kích cũng không phải là toàn bộ đều lấy vặn vẹo không gian đến né tránh. Làm như vậy sẽ chỉ không công lãng phí thể lực. Cùng Kaido loại nhân vật này giao thủ, cùng với tóc đỏ loại này kiếm khách giao thủ khác biệt. Coi như tiếp nhận Kaido một kích, tại rốt cường hoành Busosoku Haki, thể phách cùng năng lực khôi phục trước mặt, cũng không cái gì trở ngại. Nhưng nếu như là đối mặt tóc đỏ, vậy thì nhất định phải thời khắc cẩn thận, bởi vì cùng kiếm sĩ giao thủ khả năng một nước vô ý. Chúng một kiếm, liền quyết định sinh tử cùng thắng bại. Kaido nắm đấm không ngừng rơi xuống. Cuối cùng bỗng nhiên một quyền đánh ra, đánh vào rốt lưỡi kiếm phía trên, kích phá rốt vặn vẹo chi lực. Tướng rốt oanh thối lui đến ngoài mấy chục thước. Đến phiên ta. Rốt hai chân tướng mặt đất bước ra kéo dài mấy chục mét dạn nứt vết tích, nhưng lại sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Kaido. Hắn cùng Kaido giao phong, tuyệt đại bộ phận thời khắc đều là thay phiên bộc phát. Hắn tướng vặn vẹo chi lực kích phát đến cực hạn, hành hung Kaido một bộ, sau đó đến phiên Kaido bộc phát. Hắn tại chống đỡ cùng tránh né đồng thời khôi phục khí lực. Loại này thay phiên bộc phát, đối với hắn mà nói càng thêm có lợi. Nếu như là tiếp tục tính bộc phát đối oanh, đối đầu Kaido loại này tồn tại hiển nhiên rất không sáng suốt. Ai cũng không biết Kaido cái này khổng lồ thân thể nội đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến cỡ nào thể năng. Siêu, rốt bước ra một bước, cả người đột nhiên đi tới Kaido chân. Kiếm trong tay lưỡi đao tàn nhẫn mà tinh chuẩn đâm về phía Kaido chân gân cốt. Kaido không có chút nào khiếp sợ. Kenbunsoku Haki sớm đã bắt được rốt động tác. Hắn chân trong nháy mắt phụ thuộc một tầng màu đen nhánh Busosoku Haki. Hướng về rốt một cước đá tới. Ken, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Rốt mũi kiếm chạm phá Busosoku Haki. Tại Kaido trên đùi lưu lại một đạo huyết ấn. Nhưng cũng không cách nào đâm rách hắn kia bền bỉ cơ bắp, làm bị thương chân gân. Bởi vì rốt là xuất thủ trước, Kaido là bắt được rốt động tác lúc này mới hoành chân đá vào. Tại phương diện tốc độ chậm nhất tiểu đập, khí lực tự nhiên cũng liền yếu hơn nhất tiểu đập. Siêu, đâm rách Kaido chân làn ra, lưu lại một vết thương về sau. Rốt không có chút nào dừng lại, thân ảnh lóe lên một cái, tránh đi Kaido chộp tới to lớn bàn tay, đi tới Kaido phía sau, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Vặn vẹo chi lực điên cuồng bộc phát, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, tiến về phía trước một bước phóng ra. Vặn vẹo, thuấn không chạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.